Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một câu rất mới mẻ, rất là có tài. Đã đến nước này, con còn có tâm tư nói hắn có tài, con cũng không xem bọn hắn viết như thế nào, là viết lung ta lung tung. Đặc biệt nói san san của anh vì Âu Dương Thần làm đủ mọi chuyện, càng khiến Lê Cận tức điên. Đây chính là bạn gái anh đó, dựa vào cái gì mà nói cô ấy và Âu Dương Thần có dính dáng đến nhau chứ? Lê Cận thậm chí còn đang có suy nghĩ, nếu không thì nhanh chóng lừa gạt San San về nhà, tiện thể tuyên bố với thiên hạ một chút, anh mới là bạn trai chính quy của San San. Tiểu thần, con đã chuẩn bị tốt để nhận anh ta sao? Lê Cận hỏi, chứng kiến phản ứng của tiểu thần, đoán chừng là đã ra quyết định rồi. Không phải thế, mẹ ok, cậu mà nói con cũng ok. Lê Tư Thần nhàn nhạt nói, đối với ba mà nói không có gì gọi là nhận hay không nhận. Chuyện 5 năm trước của Âu Dương Thần và Hân Nhi chính xác là một hiểu lầm, cậu cũng không có tham dự vào. Đối với cậu mà nói, chỉ cần mẹ mình là Hân Nhi cảm thấy ok, cậu tất nhiên sẽ vui vẻ. Bất kể cậu mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại càng khát vọng có một người ba. Mặc dù cậu chưa từng nói ra, vì cậu biết cậu nói ra người đau lòng nhất vẫn là mẹ mình. Trên thế giới này không muốn làm tổn thương và muốn bảo vệ nhất chính là Hân Nhi và tiểu công chúa. Tất nhiên còn có bà ngoại Vãn Tình. Đoán chừng sau chuyện này, thần sẽ dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để tìm được con. Con định làm thế nào? Còn có mẹ con cũng nên đón về rồi. Tít tít tít, có tiếng reo vang lên. Dạ, cậu, con còn có việc, chuyện này con tự có chừng mực. À, được rồi, tự con xem mà làm, cậu đi trước. Alo? Giọng nói non nớt của Lê Tư Thần truyền đến. Tiểu thân thân! Lâm Vi không chắc chắn có phải là người trên trang web không bèn hỏi. Là tôi, cô ở đâu? Lê Tư Thần biết giọng nói này chắc chắn khiến cho Lâm Vi bị đả kích không nhỏ. Thật sự cũng không có biện pháp. Cậu đã sớm nói với bọn họ tuổi thật của mình, không ai tin tưởng, vậy cũng không có cách nào rồi. Mấy người Lâm Vi vẫn luôn cho rằng tiểu Tư Thần chú ý Hân Nhi là vì thích Hân Nhi. Bởi vì Lê Tư Thần cũng đã nói, Hân Nhi là người phụ nữ mà cậu yêu nhất trên đời này. Thật sự đối với Tư Thần là chính xác. Hân Nhi là người mẹ yêu thương nhất của cậu, đương nhiên là người cậu yêu nhất trên đời này rồi. Còn phụ nữ... Được rồi, Lê Tư Thần đúng là quá tà ác rồi. Tiểu thân thân, không thể tin được giọng nói của cậu lại non đến như vậy. Ha ha, khuôn mặt cậu nhất định cũng cực kỳ ngon miệng. Lão nhân gia ta muốn... Lâm Vi, nếu cô không muốn lần sau đi thi hành, tôi sẽ... Lê Tư Thần không có tâm tình nói đùa với Lâm Vi. Ai uy hiếp ai không biết. À, được rồi, tôi đang ở bên ngoài biệt thự của Âu Dương Thần. Tiểu thân thân, vì giúp cậu cướp lại bà xã... Lâm Vi bắt đầu bày ra vẻ mặt đau khổ vì tình. Tôi sẽ tới ngay. Lâm Vi ở bên ngoài biệt thự của Âu Dương Thần chờ Lê Tư Thần đến. Lê Tư Thần tới tổ chức khủng bố đệ đã 2 năm nay. Còn nhớ 2 năm trước là cậu không cẩn thận xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của bọn họ, lại còn bướng bỉnh chỉnh sửa chút tài liệu. Chuyện này đối với người trong tổ chức khủng bố đệ nhất mà nói là một sự sỉ nhục tuyệt đối. Bởi vì mỗi người trong tổ chức khủng bố đệ nhất đều là thiên tài của thiên tài, cũng tự nguyện gia nhập, nơi đó đều là người một nhà. Mà Lê Tư Thần ngoài ý muốn xâm nhập dẫn đến trò chơi trốn tìm giữa Lê Tư Thần và tổ chức khủng bố đệ nhất. Cuối cùng vẫn là ông chủ Phúc Hắc thắng được Lê Tư Thần. Cũng bởi vậy, Lê Tư Thần tham gia tổ chức khủng bố đệ nhất. Trong 2 năm qua, vẫn giống như anh em ruột thịt với người của tổ chức, mọi người đều có tình cảm rất thân cận. Tình huống như thế nào? Lê Tư Thần cũng không để ý đến Lâm Vi kinh ngạc. Chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ biết được. Hơn nữa, ngay từ lúc đầu, cậu đã không có ý định giấu giếm. Chỉ là bọn họ không tin tưởng mà thôi. Trời ạ! À, cậu thực sự là tiểu thân thân? Là tôi. Có thể thả tôi xuống được chưa? Lê Tư Thần có chút không biết nói gì. Tiểu thân thân à, cậu thật sự là tàn nhẫn. Lâm Vi kêu gào. Lâm Vi, làm chuyện chính sự,

Mẹ tôi sẽ chăm sóc. Lê Tư Thần lạnh giọng nói, lập tức nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Âu Dương Thần. Trong lòng cũng thoáng qua một tia chán nản. Tôi đã tìm được người điều chế thuốc cho mẹ, chỉ còn thiếu Diệp Phi phẫu thuật. Dường như Lê Tư Thần đang cố ý nhắc nhở. Diệp Phi? Là Diệp Phi? Nói xong, Lê Tư Thần nắm tay Hân Nhi rời đi cùng Dung Dung và Lâm Vi. Tiểu thiếu gia, chủ tịch Âu Thị muốn gặp cậu. Mời ông ấy vào thôi. Lê Tư Thần lạnh giọng nói. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền tới. Chuột con này tôi tìm cha tiểu thần còn tốt hơn. Anh trước hết vẫn lên giữ lại. Vu Hạo khinh thường cười. Lúc nào thì có thể làm phẫu thuật? Âu Dương Thần thấy Lê Tư Thần lập tức hỏi thẳng. Ngày mai. Tiểu thần, 5 năm qua con sống có tốt không? Âu Dương Thần cẩn thận hỏi. Cả ngày nay vừa lo lắng cho bệnh tình của Hân Nhi, vừa vui mừng khi thấy đứa bé của mình và Hân Nhi. Lê Tư Thần cơ trí tỉnh táo, Âu Dương Thần đều nhìn ở trong mắt. Nhưng không có biện pháp giống như người cha bình thường ôm đứa bé của mình vào trong ngực, bởi vì anh đã không làm tròn trách nhiệm của người cha, hoàn toàn vắng mặt trong 5 năm. Ừ, rất tốt. Lê Tư Thần nhàn nhạt đáp lời, nội tâm cũng đang kêu gào mãnh liệt. Cậu rất muốn nói, cậu không có nhớ cha. Nhưng thật ra là nhớ, rất muốn có cha. Còn nhớ rõ trước kia khi mới vừa 2 tuổi, có chút hiểu chuyện, và ngày đó tiểu công chúa cũng đã hỏi Hân Nhi tại sao mình không có cha. Còn nhớ rõ khi đó, Hân Nhi nói cha bọn họ đã đi ra ngoài không gian. Kết quả ngày đó, cuối cùng lại nhìn thấy Hân Nhi là mẹ đau lòng thật lâu. Ban đêm nhìn tiểu công chúa và Lê Tư Thần khóc cũng thầm lặng, một mực nói lời xin lỗi. Tiểu công chúa là do ngủ rất sâu, nhưng Lê Tư Thần lại rất tỉnh táo. Nhìn Hân Nhi cứ như vậy đau lòng, đếm vết thương trong lòng. Khi đó, Lê Tư Thần đã quyết tâm sẽ không bao giờ hỏi Hân Nhi bất kỳ chuyện gì về cha nữa. Hơn nữa còn có lén lút nói với tiểu công chúa. Từ đó về sau, tiểu công chúa và Lê Tư Thần cũng không còn hỏi chuyện về cha của mình. Hân Nhi cũng cảm thấy hai đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Rất tốt. Vẻ mặt Âu Dương Thần có một chút ảm đạm. Vậy nên cho tới bây giờ, mọi người vẫn không cần tới anh. Dù đến nữa, anh nhất định phải cho con sửa thói quen đó. Cha có thể đi thăm mẹ con một chút được không? Được. Lê Tư Thần cũng không có phản đối. Cho dù có nhiều oán hận hơn nữa, nhưng dù sao cũng là cha của mình. Hơn nữa Lê Tư Thần biết mẹ mình nhất định vẫn còn rất yêu cha. Hân Nhi, cảm ơn em. Tiểu thật rất thông minh và hiểu chuyện. Em dạy rất tốt. Nhìn Hân Nhi ngủ say, Âu Dương Thần nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của cô, lẩm bẩm nói. Mặc dù mới cách một ngày, nhưng mà Âu Dương Thần cảm thấy dài giống như là qua mấy thế kỷ vậy. Thấy Hân Nhi bởi vì va chạm mà đầu bị thương, tim của Âu Dương Thần giống như bị dao cắt. Hân Nhi, anh đã từng thề nếu như có một ngày em có thể trở về, cho dù có mất đi tất cả, anh cũng sẽ không để cho em bị thương. Nhưng mà anh không có làm được, em vẫn bị thương. Còn bị thương nặng đến như vậy, anh biết rõ tiểu thần là đang trách anh. Hân Nhi, em cũng như tiểu thần cùng nhau trách anh có được không? Ít nhất cho anh một cơ hội để cho mình bị trừng phạt được không? Bà xã... Lê Tư Thần lặng lẽ rời khỏi phòng của Hân Nhi. Cha, thật ra con không có trách cha. Thật ra thì chỉ là con đang tự trách mình. Là lỗi của con. Cho ba đó. Lê Tư Thần nấu một phần cháo đưa cho Âu Dương Thần. Hân Nhi ở trong phòng cấp cứu đã 10 tiếng rồi. Âu Dương Thần nhất quyết đòi ở bên ngoài trông chừng. Một bước cũng không rời đi. Lê Tư Thần thấy vậy, dĩ nhiên trong lòng còn có nhiều cảm xúc khác nhau. Âu Dương Thần chăm chú nhìn Lê Tư Thần đưa cháo cho mình, bỗng nhiên ngẩn người ra.

mà Âu Dương Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.